Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 156, mà ta đã rộng mở. Trang sách Poppy cười nhạo lấy, nhìn xem bọn họ, Lanny, ta thậm chí không hề có phòng bị ở trong này cùng ngươi nói chuyện. Bọn họ đều nơm nớp lo sợ, không dám công kích ta. Hắn chào phúng. Huy vũ lấy sau lưng đã ngưng kết đến cánh dương vượt qua 5 mét to lớn xa cánh. Đó là giống như lá khô bươm bướm. Khô quắt khô héo cánh. Tới a, hắn không sợ hô to lấy. Đối mặt ta, công kích ta, giết đi ta. Nhưng các người chơi lại vẫn nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bọn họ trầm mặc, không nói một lời. Nhất thương không ra, khắp sa mạc tiếp tục tính oanh minh. Theo mặt đất không ngừng rạn nứt, lay động những bị đó kích thích thánh huyết dần dần lại lần nữa lọt xuống. Phế vật, Poppy khinh thường cười nhạo lấy. Chắc hẳn thống soái lấy như vậy một đám phế vật chung kỳ đại công tước. Cũng là như vậy mềm yếu người. Vậy để ta đưa các ngươi đoạn đường A. Các ngươi đại công tước. Rất nhanh sử dụng đến bồi tiếp các ngươi, Sa Chi Ác Ma phát ra như sấm cười ha hả. Mà ở phương xa bão cát. Cũng đã càng tiếp cận, hoặc là nói, chính là Poppy đem nó hoán qua. Phong A Poppy phát ra trọng chồng lên nhau to lớn thanh âm. Bốc hơi khô những cái này hoa A. Sau một khắc, tựa như cùng trước mặt thổi tới khó có thể hô hấp đại bạo phong đó là có thể đem cây cối nhổ tận gốc. Có thể đem cao ốc cửa sổ vỗ nát bấy. Đem nhà trệt dạp đỉnh cuốn bay loại trình độ đó bão. Nhưng nơi này không có kiến trúc cũng không có cây cối. Chỉ có bão cát gào thét tới. Căn bản không có khả năng mở mắt. Chỉ là lấy tay đỉnh ở trên mặt. Cũng có thể cảm giác được thân thể không ngừng bị người đẩy về sau. Trầm trọng áp lực. Xốp đất cát. Cùng với những rơi lả tả trên đất đó đá vụn. Điều này làm cho bọn họ hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị này bão cát trực tiếp thổi lật. Mà da của bọn hắn bại lộ tại kia bên trong bão cát liền bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ trở nên héo rũ. So với bị kia Sa Chi tay trực tiếp quắp cầm tốc độ. Chậm hơn thượng rất nhiều. Nhưng đây chính là đối với tất cả mọi người đồng thời có hiệu lực công kích. Thậm chí Aiden cũng khó khăn mà chống đỡ các đồng đội của nàng tiến hành trị liệu. Trị liệu của nàng phải dùng ánh mắt tới bắt vị trí của đối phương. Bởi vì là tìm đồng đội mà không phải tìm địch nhân. Trung quy có cơ hội có thể rút sạch trên vú một ngụm coi như là cao tốc chiến. Các đồng đội của nàng cũng sẽ biết có cơ hội liền dừng một chút. Ăn một miếng sữa. Nhưng nàng hiện tại, tầm mắt lại hoàn toàn bị phong tỏa. Đừng nói căn bản nhìn không đến người. Tại loại cường độ này bão cát. Chỉ là mở mắt, khả năng ánh mắt sẽ bị cắt đến chảy máu. Vô pháp dùng ánh mắt đến xem vậy thì như thế nào trị liệu đồng đội đâu này. Sóng nhanh hơn sướng rít gào một tiếng. Phát ra sảng khoái lâm ly cười to. Đọa lạc giả năng lực. Đến từ chính bọn họ phụ chi. Chính là những cái này có thể điều khiển một ít lực lượng tứ chi. Mới khiến cho bọn họ đã trở thành ác ma. Mà theo đọa lạc giả lực lượng dần dần trở nên cường đại. Bọn họ đối với cái này phần lực lượng điều khiển. Cũng sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Phạm vi gia tăng. Cường độ cũng tăng lớn. Tuy bản chất như cũ đơn điệu. Lại hội dần dần trở nên bất khả tư nghị cường đại. Giống như là loại nào đó. Dị năng. Phụ thân của Poppy. Đã từng là toàn bộ thế giới tối cường tố hình vu sư. Giới hạn tại bạch ngân giai trình độ tối cường. Hắn có thể dễ như trở bàn tay tan rã một tòa loại nhỏ tòa thành cũng đem chọn cái tòa thành với tư. Cách là vũ khí, hóa vi tường thể, hóa vi lưỡi dao sắc bén, hóa vi dãy núi, giống như là chính mình tứ chi một bộ phận. Chỉ cần không thay đổi vật chất bản chất, đều có thể tùy ý biến hóa ngoại hình của bọn nó. Từng là Poppy, cũng coi đây là kiêu ngạo, cho rằng đây là toàn bộ thế giới bất khả tư nghị nhất kỳ tích. Thẳng đến phụ thân của hắn, chết ở Lẫm Đông công quốc chàng kia nghi thức, phụ thân của ngươi, vẻn vẹn chỉ là một phần tế phẩm mà thôi. Ingrid đối với hắn nói như thế, một phần vì thần minh đản sinh, mà chuẩn bị tế phẩm, thăng hoa chi đạo, Chính là như thế tàn nhẫn sao? Năm đó Poppy nói như thế. Đương nhiên không. Ingrid lại như thế đáp. Thăng hoa chi đạo là gian nan nhất. Nhất cao thượng. Nguyên nhân chính là như thế. Liền nhất định sẽ làm ra hy sinh. Như vậy, vì cái gì phụ thân của ta sẽ trở thành vật hy sinh? Bởi vì hắn quá yếu a, lúc ấy. Ingrid như thế cười nói. Nếu như hắn sao sao càng thêm cường thịnh. Hắn càng thêm nỗ lực tinh lọc ác mộng. Bồi dưỡng năng lực. Có thể tiến nhập hoàng kim cấp. Như vậy phụ thân của chính là ngươi đi hy sinh những người khác. Yếu tức là lỗi. Poppy. Yếu đồng thời. Trả lại ôm lấy không nên có tham lam. Đó chính là tử tội. Mà ta. Vào lúc này. Lúc này. Phán xử các ngươi tử tội. Ở bên trong bão cát. Xa chi ác ma gầm thét. Kẻ yếu tử tội. Theo hắn cuồng nộ. Hắn ghen ghét. Hắn oán hận. Hắn ăn mòn độ bắt đầu dần dần tăng lên. Bên ngoài thân thể ác ma bộ vị dần dần gia tăng mà lực lượng của hắn cũng ở trở nên mạnh mẽ. Những cái này bão cát. Càng ngày càng tiếp cận sống sa mạc bên trong hạt cát có thể làm cho cự long cũng trở nên suy yếu. Hạt cát. Đó là đủ để gạt bỏ hết thảy kẻ sống tuyệt vọng chi xa. Tựa như cùng. Sống sa mạc. Các người đương kính trọng hắn. Mà ở lúc này. Trầm mặc hồi lâu các người chơi. Đột nhiên phát ra chỉnh tề mà thanh âm yếu ớt. Bởi vì hắn đã xé nát trong kính chi quang. Đi tại mệnh vận phía trên. Không có gì ngoài. Đã chết trả long tỉnh bên ngoài. Số lượng của bọn họ đúng lúc là 7. 7 vị người chơi vừa vặn hình thành kỳ dị 7 mang tinh. Nhất đạo phát sáng. Tại giữa bọn họ lưu truyền. Giúp nhau truyền đi. Đại khí xung quanh dần dần trở nên mơ hồ lấy Husky làm hạch tâm. Vô số tràn đầy tinh quang bao quanh nàng bay múa. Kia xa trần đi ngang qua bọn họ thời khắc. Liền trực tiếp mặc quá khứ. Giống như là bọn họ cũng không ở cái thế giới này. Mà như là. Ở thế giới bên trong. Bọn họ một người một câu. Giống như nghiêm chỉnh huấn luyện ban đồng ca bắt đầu vịnh sướng. Trung kỳ bên này. Đột nhiên đã nghe được bọn họ vịnh sướng âm thanh. Thực sự không phải là từ trực tiếp. Mà là tại đáy lòng. Hắn đương nhiên thấy được. Các người chơi tại làm cái gì? Các người chơi nói chuyện phiếm ghi chép. Trong mắt hắn vừa nhìn liền trọn vẹn. Cùng Poppy trong tưởng tượng bất đồng. Tại thuộc về người chơi thủ đoạn bị hóa giải thời điểm. Bọn họ cũng không có tuyệt vọng. Mà là tại ngắn ngủi trần chờ. Lập tức tiến nhập chính mình một thân phận khác. Đó chính là thiên sa sứ đồ. Cũng chính là. Các ngươi sớm liền ý thức được à. Ý thức được. Trung kỳ chính là thao túng bọn họ đi đến thế giới này. Chu tính. Thật đúng là ôn nhu nha. Trung kỳ cúi đầu nhìn lại. Giống như là tại đen kịt trong vực sâu thả xuống một mai tơ nhện. Con ngươi của hắn giấy lên thuần túy quang. Trung kỳ linh hồn bắt đầu chậm rãi thiêu đốt quang huy chi yếu tố phóng xuất ra ánh lửa. Lấy hắn cùng với các người chơi ở giữa, duyên, với tư cách là ràng buộc. Thuộc về trung kỳ lực lượng liên tục không ngừng hướng các người chơi truyền đi. Mà như là tại đáp lại trung kỳ nhìn chăm chú. Đáy lòng của hắn vịnh sướng âm thanh càng rõ ràng. Đó là 7 người hát đuổi. Nhìn. Nơi này có một người ngự trị ở bên trên mệnh vận, hắn chính là thiên sa ngự thủ. Xuất chúng ta từ đuôi đến đầu đáp xuống đến Mekaba đại điện người, hắn chính là không thần mà. Cao hơn thần người, thăng cùng thay đổi chi đạo liền thiên sa chi thánh đức, chúng ta chính là. Thăng hoa đồ, theo thăng hoa chi đạo ta chính là thiên sa đồ. Tại cuối cùng, Husky lộ ra dứt khoát ánh mắt. Kia luôn là không thấy trên mặt của khuôn mặt u sầu. Lần đầu tiên như thế nghiêm túc trang trọng. Nàng ngẩng đầu lên. Cao giọng tụng niệm. Ta chính là quang giới chi môn quan. Đây không phải là đơn thuần tụng niệm. Mà là tên là thần giáng thuật thần tượng pháp thuật. Sau một khắc. Nàng không chút do dự đem nghi thức chỉ sen vào lồng ngực của mình. Đương chỉ thủ rút ra thời điểm. Bên trong cũng không có tràn ra máu tươi. Mà là mở ra một khỏa ánh mắt, một khỏa lạnh lùng vô tình, không ngừng chảy ra hào quang ánh mắt, mà ta, đã rộng mở, đường Husky lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, con ngươi của nàng dĩ nhiên hóa vi thuần túy quang, Tâm tình của nàng gần như không khống chế được. Nàng gần như là thét chói tai vang lên, phát ra lợi hại tiếng hò hét. Thiên xa chi quang hàng lâm không sai. Sau một khắc, phảng phất vô cùng vô tận quang, từ cái kia trong ánh mắt bắt đầu chảy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.